Ngư Dược Nông Môn, chương 36, đưa sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit HPHV ừa dắt ngé về nhà, Đỗ Tiểu Ngư vội vã không nhịn nổi đi ôm bó cỏ bỏ vào trong lều, thấy ngé con cúi đầu ăn vào mới yên tâm, nó mới rứt sữa, thoạt nhìn ăn khá ngon miệng, nàng quay đầu lại lấy chiếc áo bằng rơm đã đan xong khoác lên người nó. Triệu Thị ở bên cạnh oái một tiếng, nhìn bảo bối này, đến lúc đó có chịu cam lòng cho nó đi cày ruộng không? Sao không cam lòng, đừng đánh nó là được. Đỗ Tiểu Ngư vỗ lưng nghe con, mẹ xem nó ngoan chưa này, sau này chắc chắn nghe lời. Triệu Thị nghe thấy buồn cười, chung quy là trẻ con thôi, châu nếu không đánh đâu chịu dùng sức làm chứ. Đúng rồi, mẹ Tần Đại Thẩm nói hoa này của con dễ nhìn đấy. Đỗ Tiểu Ngư lập tức lại khoe khoang lên hoa vải của nàng. Còn bảo con nếu có thời gian rảnh lại làm nhiều một chút, sau đó mang tới tiệm tạp hóa nhà bà ấy bán. À, Triệu Thị kinh ngạc nói. Hoa này của con còn có thể bán lấy tiền ư, đứa nhỏ này mù mua bán lại mỗi lần mang đến một hồi mua bán bất ngờ. Nhìn thấy vẻ mặt đó, biết bà chỉ biết mà không thưởng thức, Đỗ Tiểu Ngư chu miệng lên. Các người đều không biết hàng, chỉ có Tần Đại Thẩm biết thôi, hừ, con đi làm đây. Lúc này kiếm được tiền không nộp cho nhà nữa, tự mình ẩn đi làm tiền riêng, ai bảo bọn họ không coi trọng. Nàng nghĩ lại cao hứng lên, đến lúc đó dùng khoản tiền này mua chút vật liệu, nàng còn thật nhiều loại này nọ muốn chậm rãi thử nghiệm đây. Còn tức giận hả, đứa nhỏ này, Triệu Thị cười. Chớ vội đi, vừa rồi bạn cùng trường của nhị ca con tới đây, đang ở trong nhà đấy, hình như là muốn đưa sách gì đó cho con, mau quay trở lại đi. Hẳn là Trương Trác Dư đến đây, Đỗ Tiểu Ngư vội bước nhanh đi vào bên trong. Cửa không đóng, nàng vừa bước vào cửa tức thì nhìn thấy Trương Trác Dư, hắn mặc áo vải đoàn văn màu lam đậm, đội khăn thư sinh màu bạc, nhìn rất nhẹ nhàng khoan khoái, vóc người cao hơn so với ấn tượng một chút, nhìn thấy nàng lộ ra nụ cười nhã nhặn. Nghe nhị ca của ngươi nói ngươi đi dắt nghe, Trương Trác Dư nói, mặt xấu hổ đỏ bừng trước mắt kia luôn tràn đầy sung sướng, để cho lòng người không khỏi cảm thấy trở nên tốt đẹp. Đúng rồi, con nghe kia trông cường tráng lắm, lát nữa mang ngươi đi xem. Đỗ Tiểu Ngư hỏi, mẹ ta nói ngươi có cái gì cho ta, có phải là sách không? Phải rồi, Trương Trác Dư chỉ bàn nhỏ trong phòng, để chỗ kia kìa, hôm qua ta xem rất cẩn thận, khó hiểu lắm. Nhà bọn họ không làm ruộng hay sao mà cảm thấy khó hiểu? Đỗ Tiểu Ngư thấy kỳ quái, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thì hiểu, Trương Trác Dư này đại khái cũng giống như Đỗ Văn Uyên, đều bị sùng tới mức không phải làm gì hết chỉ lo đọc sách thôi, thảo nào xem không hiểu, chà, nếu không thi đậu tú tài thì làm sao? Đều nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, đúng là có đạo lý, không đi lên sĩ đồ chẳng khác nào xong đời. Nàng cầm sách lên lật vài tờ, trang sách này có chút ố vàng, xem ra đã có mấy năm rồi, nhưng không cũ nát, phỏng chừng ngày thường không ai thèm xem. Trương Trác Dư làm sao biết nàng đang suy nghĩ gì, cười nói. Ngươi làm thơ tốt như vậy, giỏi hơn ta chắc chắn có thể đọc được. Nghe câu này Đỗ Tiểu Ngư chột dạ, kỳ thực nàng đâu biết làm thơ, về còn tạm được, vội nói. Lần trước ta mò mẫm gặp phải đấy, lần tới lại bảo ta làm chắc chắn không được đâu, thật đấy, không tin ngươi hỏi nhị ca của ta, kỳ thực ta không biết làm thơ, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhìn chằm chằm Đỗ Văn Uyên, lần trước để hắn kích tướng mất lý trí, lúc này thế nào cũng phải bù đắp lại, nàng không muốn tiếp tục lừa người. Đỗ Văn Uyên lần này không làm khó nàng vội nói. Đúng là thế, dùng xuân làm đề kỳ thật ta từng hỏi Tiểu Ngư, nàng có chuẩn bị rồi, nếu ngươi ra một đề khác nàng chưa chắc làm ra được đâu. Lời giải thích này tốt lắm, Đỗ Tiểu Ngư thở phào nhẹ nhõm, Trương Trác Dư thật sự mà muốn thi lại nàng cứ bảo không biết làm. Thì ra là như vậy, Trương Trác Dư không tránh khỏi thất vọng nhưng rất nhanh lại nói. Tiểu Ngư ngươi tuổi còn nhỏ tin rằng mấy năm tiếp theo, những thứ này không làm khó được ngươi. Thật là người thiện lương, Đỗ Tiểu Ngư cười với hắn. Ừm, ta sẽ đọc sách cho tốt, về sau không thể thiếu làm phiền ngươi đây này. Không sao, ngươi cứ việc tìm ta mượn, thật ra nhà đại cữu ta cũng chỉ để đấy thôi. Trương Trác Dư nói rồi liếc nhìn Đỗ Văn Uyên, kỳ thực hôm nay còn có chuyện muốn nói với các ngươi. Hắn dừng một chút, đại cữu ta chỉ có một muội muội là mẹ ta, cha ta lại mất cho nên ông nghĩ để cho chúng ta về chỗ ông ở, mấy hôm nay sẽ chuyển lên trấn Phi Tiên, về sau có thể sẽ không về thôn nữa. Đỗ Văn Uyên nghe gật đầu. Mẹ ngươi bị bệnh đúng là nên ở trên trấn mới tốt, đại phu bên kia y thuật cũng tốt hơn. Ừm, sau này các ngươi tới trấn Phi Tiên có cái gì muốn giúp một tay có thể tìm ta. Trương Trác Dư nói, chẳng qua, nếu chúng ta đều thi đậu tú tài mà nói, học tập chung một thư quán sẽ thường xuyên gặp mặt. hắn cũng là học trò nhỏ, chẳng qua là nếu năm nay thi đậu sẽ được tính là vô cùng ghê gớm, mới 10 tuổi, nếu thi đậu sẽ thành tú tài còn trẻ hơn cả Đỗ Văn Uyên. Đỗ Văn Uyên rất tự tin, ta đương nhiên có thể, ngươi phải cố gắng lên. Đỗ Tiểu Ngư liếc hắn một cái, người này thật đúng là tự đại. Nhưng dường như Trương Trác Dư đã quen rồi, cười nói. Đương nhiên rồi, lát nữa ta lại về nhà đọc sách. Đúng rồi, cữu mẫu ngươi có nói ngày nào rảnh rỗi gặp thì ta không? Đỗ Tiểu Ngư thời khắc không quên việc này, qua tiết nguyên tiêu hẳn là lúc rảnh rỗi. Trương Trác Dư nói, đến lúc đó ta tới đón các ngươi đi. Đỗ Văn Uyên lúc này nói, Trác Dư ta nghe ngươi từng nói, cữu mẫu ngươi thu nạp đệ tử hình như đều phải ký 3 năm khế ước phải không? Còn có việc này, Đỗ Tiểu Ngư trong lòng cả kinh, chỉ nghe Trương Trác Dư thật lòng trả lời. Đúng vậy, cữu mẫu ta nói học thêu gấm Tô Châu cần chuyên tâm, nếu làm đệ tử phải ở bên người cữu mẫu ta toàn tâm toàn ý học tập còn nghiêm ngặt hơn chúng ta đọc sách đấy. Nếu ở gần còn đỡ, ta thấy một số tỷ tỷ bên trong Hồng Tụ Phường ở xa một năm mới về nhà một lần. Không phải chứ, Đỗ Tiểu Ngư hết chỗ nói rồi, vậy nếu Đỗ Hoàng Hoa bái sư thành công, không phải lại mất 3 năm hả? Ăn Tết xong tỷ ấy 15 tuổi, học thành hay không cũng đã 18 rồi. Sẽ thành cô nương già nhất trong thôn mất thôi. Mấy người lại nói vài lời, Đỗ Tiểu Ngư sau đó thật sự mang Trương Trác Dư đi xem nghé con, giữa lúc định đưa hắn ra cửa, bầu trời rơi xuống tuyết bay là tả như lông tơ. Trương Trác Dư vội vàng đi, Đỗ Tiểu Ngư nói. Ngươi đợi một lát, nói rồi trở lại lấy cái áo đưa tới. Mặc cái này vào không bị lạnh, mẹ ta nói nếu có tuyết nhất định sẽ rất lớn, ngươi tới đưa sách không thể để ngươi chết rét được. Nàng nhón chân lên khoác chiếc áo lên người hắn, lại cẩn thận thắt dây lưng cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, ấm áp chưa? Nàng cười cười hỏi, bên trong tuyết trắng, hắn nhìn thấy màu sắc con ngươi của nàng rất nhạt nhạt như nước trà, nghĩ như thế chóp mũi lại phảng phất như người thấy hương trà, Trương Trác Dư giật mình cười nói. Cảm ơn ngươi, Tiểu Ngư. Đỗ Tiểu Ngư cười tiễn hắn rời đi, thật là một người tốt, rất dễ sống chung, xem ra nhị ca thật biết chọn bạn. Nàng nghĩ xoay người lại đúng dịp thấy bóng lưng Đỗ Văn Uyên, vội vàng đuổi theo. Nhị ca, muội có việc hỏi huynh. Chuyện gì đó? Đỗ Văn Uyên quay người lại thản nhiên nói. Vừa rồi Trương Trác Dư nói khế ước, có phải huynh đã sớm biết chuyện này rồi không? Hồi đó Đỗ Văn Uyên để nàng không nói cho mẹ biết trước, có lẽ vì nguyên nhân này. Đỗ Văn Uyên không phủ nhận. Nếu mẹ mà biết sẽ không cho phép. Vậy huynh còn để ta đi tìm Trương Trác Dư? Đỗ Tiểu Ngư tức chết, đây chẳng phải là lãng phí sức lực à, muội muốn rút lui à? Đỗ Văn Uyên nhướng mày. Ta mới đầu không biết cữu mẫu hắn có nhìn tay nghề tỉ hay không, nếu chướng mắt đương nhiên không cần phải nói ra rồi. Vấn đề là bây giờ nếu được thu làm đệ tử thì phải làm sao? Đỗ Tiểu Ngư chừng hắn, vậy chúng ta có nói cho tỉ biết không? Sau Tết Nguyên Tiêu có thể xác định, nhưng nếu tỉ thành công mẹ lại không cho phép, chẳng phải để tỉ càng thương tâm à? Ai thế nhưng muội làm sao khuyên được mẹ chứ? Huynh không phải là không biết, 2 năm nay nương nhất định muốn gả tỷ ra ngoài, lần trước còn nghe mẹ nói với Ngô Đại Nương. Trong lòng nàng như bị dội thùng nước lạnh, khổ sở không nói ra được, nàng mong chờ như thế nào thực hiện nguyện vọng của Đỗ Hoàng Hoa, thế nhưng hiện thực làm người ta thật bất đắc dĩ. Ta biết tấm lòng của muội với tỷ cho nên lần trước mới không cản muội. Đỗ Văn Uyên xoa tóc nàng, thanh âm mềm xuống. Muội yên tâm, lúc này nói cái gì ta cũng phải khuyên mẹ đồng ý, nếu như không được ta không đi thi tú tài. Cái này không thể được, Đỗ Tiểu Ngư vội vàng nói. Lấy việc này đi uy hiếp mẹ, mẹ sẽ tức chết. Làm cái suy luận mà thôi, Đỗ Văn Uyên cười cười. Muội xem ý mẹ thế nào đã, đến lúc đó chúng ta mới quyết định. Chỉ có thể như vậy thôi, Đỗ Tiểu Ngư buồn bực không vui. Đêm đó lúc làm vải hoa một câu cũng không nói, Đỗ Hoàng Hoa còn tưởng rằng cữu mẫu Trương Trác Dư không thích thủ nghệ của nàng, không được học gấm Tô Châu cho nên cô muội muội này mới mất hứng. Tiểu Ngư có đói bụng không, ta rán cho muội 2 quả trứng ăn nhé. Nàng nói xong liền muốn xuống giường. Không cần, không đói bụng. Đỗ Tiểu Ngư miễn cưỡng lên tiếng đáp lại. Vậy bánh rán hành, bên trong cho ít thịt mặn ăn rất ngon, có muốn hay không? Đỗ Tiểu Ngư nhíu mày, ngày thường chỉ sợ nàng ăn đêm quá nhiều, bây giờ sao lại ngược lại, liều mạng muốn làm đồ ăn cho nàng. Nàng kỳ quái liếc mắt nhìn Đỗ Hoàng Hoa. Tỷ tỷ có chuyện gì à? Đỗ Hoàng Hoa không nói, xem ra chuyện này thật sự không được, ngay cả ăn ngon cũng không muốn, nàng thầm thở dài một hơi, tiếc thay để muội muội buồn bực, mình lại không an ủi được nó. Chẳng qua Đỗ Tiểu Ngư chẳng phải người dễ dàng sa sút như vậy, nàng rất nhanh quên mất buồn phiền, vùi đầu vào làm hoa vải. Tỷ tỷ xem thử, những thứ đầu thừa đuôi thẹo này cái nào là tốt, cái nào là thông thường, giúp muội sửa sang một chút được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về chất vải, Đỗ Hoàng Hoa hiểu hơn nàng, nàng phán đoán vải tốt xấu chỉ bằng cảm giác thôi, căn bản không biết nó làm bằng vật liệu gì, tỉ như tơ lụa, lăng, vóc lụa, còn có tơ sống vân vân, mà những chủng loại này còn phải phân biệt tốt xấu nữa, kỳ thực rất phức tạp. Thấy nàng một lát đã tốt hơn, Đỗ Hoàng Hoa yên tâm, chuyên tâm phân loại cho nàng. Rất nhanh những đầu thừa đuôi thẹo kia được chia làm nhiều chồng, Đỗ Tiểu Ngư lại trên cơ sở này dựa theo nhan sắc lại phân ra vài loại. Đỗ Hoàng Hoa ở bên cạnh nhìn không biết nàng đang suy nghĩ gì, nhưng nàng đã quen cách làm của tiểu nha đầu này, không cần phải nói, nhất định là có liên quan tới kiếm tiền rồi. Cách chương.